Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 58, toa toa tỷ, người không cảm thấy rất có ý tứ sao? Góc truyện audio.com. Có lẽ, hắn là không hy vọng người khác biết bọn họ có quan hệ. Đại khái nửa giờ sau, Nghiêm Khắc gọi cho cô một phần sữa bò phô mai bánh kem đều mát. Nhân viên đem bánh kem đưa đến trước mặt cô. Đang muốn buông, một nữ nhân liền đi tới trước mặt nhân viên, duỗi tay chặn động tác của nhân viên, kiêu căng ngạo mạn nói, cái này bánh kem tôi muốn, mang sang bên kia cho tôi đi. Ngượng ngùng, vị khách nhân này, quán bánh kem chúng tôi đều là gọi bánh trước thì nhận trước. Cái gì trước tiên, còn không phải là cái bánh kem sao? Nữ nhân kia nói, từ trong bao đào một trận. Một cái tát vỗ vào trên bàn chỗ Ôn Hướng Dương ngồi. Nữ nhân chụp ở trên bàn chính là một chồng sắc thái tươi đẹp Mao Gia Gia. Đây là 1.000 tiền. Tôi muốn cái bánh kem này của cô. Ôn Hướng Dương ngẩng đầu. Nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt người này. Trên lỗ tai đeo 2 cái bông tai to. Mỉm cười, xin lỗi, bánh kem này không bán. 1.000 năm, lại một chồng tiền vỗ vào trên bàn. Ôn Hướng Dương cũng không vừa, chỉ là nhìn phía nhân viên, phiền toái cô đem bánh kem đặt tại chỗ này, cô có ý tứ gì, cô đây là ở khiêu khích tôi sao? Lúc này, Mộ Lăng Khiêm cùng Hoa Úc, Tần Toa an vị ở không xa chỗ đó, Hoa Úc cố ý chọn cái chỗ có thể nhìn đến Ôn Hướng Dương ở chỗ kia. Quán cà phê ma tạp có phòng đơn nhìn xem chuyện bên ngoài. Người bên ngoài nhìn không tới người bên trong. Nhưng bên trong người lại có thể nhìn ra bên ngoài hết thảy đều thu vào tầm mắt. Có người tới tìm Ôn Hướng Dương gây phiền toái. Bọn họ tự nhiên thấy được. Hoa Úc một thân áo blau trắng nhìn màn kịch. Liền đối với Mộ Lăng Khiêm chu chu môi. Nha, Mộ đại thiếu gia, có người tìm tiểu tình nhân của cậu gây phiền toái à, bất quá cũng là. Vị tiểu tình nhân này đích xác thật quá keo kiệt. Nếu không phải chúng ta toa toa tỷ của chúng ta nói nhân viên nơi này đều cực chuyên nghiệp. Không chừng a, cô ấy vừa đến cửa, đã bị người liền đuổi đi. Người này há mồm a, liền không thể ngừng nghỉ nói. Không thấy được Mộ thiếu gân xanh đã nổi lên sao? Tần Toa nói như vậy, nhưng ngữ điệu lại lộ ra một chút ý cười. Toa toa tỷ, tôi đây không phải cảm thấy có ý tứ sao? Hoa Úc nói đến chỗ này. Nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm, Mộ, đại thiếu gia, cậu thật không đi ra giúp, liền như vậy nhìn tiểu tình nhân bị của cậu bị khi dễ. Mộ Lăng Khiêm không nói một lời, nhưng chỉ là sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bên ngoài, đại hoa tai nữ nhân vẫn còn nói, chính cô còn đang giận, thế nhưng đoạt lấy bánh kem trong tay nhân viên liền ném vào mặt Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương lúc này đang ngồi. Cô căn bản chưa kịp trốn, đã bị bánh kem vừa vặn ném trúng. Đại hoa tai nữ nhân đánh người, còn khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sấp tiền trên bàn kia, hướng tới Ôn Hướng Dương liền ném. Cầm, đây là trả tiền bánh kem cho cô. Một màn này, làm nam nhân ở phòng nào đó sắc mặt, đã lạnh như mùa đông. Đại hoa tai nữ nhân nói xong, xoay người muốn đi, chính là, còn chưa kịp đi. Cổ tay đã bị người khác kéo lại, bên này xảy ra chuyện, các chỗ khác mọi người đều hướng bên này nhìn lại, nhân viên vội vàng phối hợp, nhưng lại không làm được chuyện gì. Đại hoa tai nữ nhân quay đầu lại, thấy Ôn Hướng Dương cư nhiên còn dám kéo ả, ả tức khắc liền ghét bỏ hất tay Ôn Hướng Dương ra. Ả xem Ôn Hướng Dương trên người quần áo đều là không đáng giá tiền, mới dám lại đây đoạt cái bánh kem này. Hiện giờ, bị Ôn Hướng Dương cái này chính là hàng vỉa hè hóa nữ nhân giữ chặt tay. Còn bị nhiều người như vậy vây xem, đại hoa tai nữ nhân xem ra, chính là hôm nay thật sự mất mặt, chính là, Ôn Hướng Dương khí lực tay rất lớn, à căn bản là hất không ra, cô làm cái gì vậy, cô mau buông tay ngay cho tôi, cách chương.